Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, con đường ở chung chính là như thế, một khi đã bắt đầu thì chuyện giao lưu sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ninh Trừng trời sinh lại là một người hoạt bát, cùng Trương Lưu Anh tới MD nên nhanh chóng quen thuộc. Sau một buổi tối ở trung tâm thành phố ngày đó, Trương Lưu bắt đầu lấy danh nghĩa anh khóa trên để dẫn Ninh Trừng dạo chơi khắp thành phố Hải. Rảnh rỗi liền ra ngoài ăn chơi vui vẻ, nên hai người tạm thời trở thành bạn ăn chơi của nhau, khiến quan hệ tốt lên không ít. Trái lại, dường như Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã rơi vào giai đoạn lạnh nhạt, bởi vì vết thương trên tay Long Ngọ đã lành, nên khi hai người học xong cũng không còn gì để nói, lại trở về dáng vẻ của học kỳ đầu tiên. Long Ngọ cho rằng Thi Sơn Thanh canh cánh trong lòng về chuyện tối hôm đó, nên cô cũng chẳng biết mở lời thế nào. Cô luôn cảm thấy mình mà càng nhiều lời thì lại càng sai, nên dứt khoát không nói gì luôn. Hằng ngày lúc cô nhìn thấy cậu cũng chỉ gật đầu, không dám nói chuyện với cậu, phải làm thế nào mới tốt đây? Long Ngọ liếc nhanh sang nhìn Thi Sơn Thanh đang nghe giảng, rồi thở dài một tiếng trong lòng. Trên thực tế Thi Sơn Thanh không hề nghe giảng, mắt nhìn quanh chỉ không nhìn Long Ngọ bên cạnh mà thôi. Thật ra cậu căn bản không nhớ rõ chuyện tối hôm đó, chỉ biết mình uống rượu thì tính sẽ như trẻ con. Ban đầu cậu không nói chuyện với Long Ngọ là vì thấy hơi xấu hổ, nhưng sau đó lại dần dần thấy giận. Mình không nói chuyện với cô ấy, không ngờ cô ấy lại chẳng có phản ứng gì, nên làm gì thì vẫn làm cái đó. Thi Sơn Thanh cảm thấy chan chát, còn tưởng rằng mình ít nhiều cũng có hơi đặc biệt với cô. Bạn cùng lớp lại ngồi chung một chỗ, có thể không nói lời nào trong một ngày, nhưng sau thì nhất định phải có trao đổi. Trong vài tiết học, giáo viên sẽ giao bài tập, tới tới lui lui dù sao vẫn không tránh được việc nói chuyện với người bên cạnh. Nếu là trước đây, Thi Sơn Thanh nhất định sẽ cách Long Ngọ thật xa, sẽ không ngồi cùng một chỗ với cô nữa, dù sao thì chỗ ngồi cũng không phải cố định. Nhưng hiện tại, bọn họ đã là bạn bè rồi, không phải sao? Nhìn lướt qua Long Ngọ, Thi Sơn Thanh muốn chủ động nói chuyện với cô, nhưng cậu giống như bị cái gì đó chặn lại không mở miệng được. Cuối cùng cậu chỉ có thể giận dỗi chống nửa khuôn mặt nhìn giáo viên rồi ngẩn người. Tiết này là tiết lý thuyết, giáo viên và sinh viên đều có phần lơi lỏng, nói nói cười cười, không khí lớp học rất sôi nổi. Long Ngọ thấy giáo viên đi xuống bục giảng, tựa vào bàn đầu tiên cười nói với đám sinh viên, thì nhẹ nhàng móc di động từ trong túi ra, đặt trên đùi. Tuy rằng Long Ngọ có năng lực ẩn nấp đứng đầu trong tác chiến quân đội, nhưng giở trò trong lớp thì là lần đầu tiên nên tay nghề còn chưa thuần thục. Cho nên cô vừa cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động đang phát sáng, thì lại lập tức ngẩng đầu nhìn giáo viên đang giảng bài, sợ bị bắt. Thi Sơn Thanh rơi vào vũng bùn trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không biết Long Ngọ đang làm gì. Long Ngọ cúi đầu nhanh chóng mở trình duyệt, tìm Baidu, sau đó bấm một tay nhập vào một hàng chữ, bạn giận thì phải làm sao? Tiêu đề của câu trả lời đứng đầu của kết quả tìm kiếm là, bạn gái giận thì phải làm sao? Đâu có đúng, Long Ngọ nhíu mày nghĩ thầm. Thi Sơn Thanh là nam sinh, chắc chắn không phải đáp án này rồi. Ngón tay lại lướt đến cục tìm kiếm, Long Ngọ xóa chữ gái đi, nhập vào trong khung thêm một chữ vào câu hỏi. Cuối cùng câu hỏi biến thành, bạn trai giận thì phải làm sao? Nhấn xác nhận, lập tức nhảy ra một loạt các đáp án, câu hỏi cũng không sai một chữ. Long Ngọ khẽ thở hắt ra, chậm rãi ngẩng đầu bắt đầu giả bộ nghe giảng, giáo viên đã thay đổi tư thế khác, có điều vẫn là ở bàn đầu tiên. Long Ngọ yên lặng nhìn một lúc, lại cúi đầu xem di động, đáp án vô cùng kỳ quặc, Long Ngọ đọc kết quả đầu tiên xong thì nhíu mày thật chặt. Cái gì mà ôm cổ anh ấy, còn phải ngồi trên đùi anh ấy nữa, kéo xuống dưới, đọc kỹ đáp án khác, Long Ngọ vẫn không tìm được phương pháp thích hợp, luôn có cảm giác là lạ thế nào ấy, Long Ngọ càng kéo càng cảm thấy chẳng phù hợp. May mà sau đó cô rốt cuộc cũng thấy một cách có vẻ là dùng được, trong đó nói phải tỏ ra yếu thế, tìm chủ đề để hỏi đối phương. Có lẽ người trả lời là một học sinh cấp 3, nói rằng tốt nhất là nên hỏi vấn đề trong cuốn sách đang cầm, bảo anh ấy giúp đỡ. Cách này khá hay, Long Ngọ thả lỏng hàng mày. Tuy rằng mình không phải học sinh cấp 3 nhưng cũng là một sinh viên, vẫn có thể tìm được câu hỏi. Tắt điện thoại, Long Ngọ ngồi lại ngay ngắn. Cô thẳng lưng nhìn về phía giáo viên, nhưng tâm tư đã sớm bay đi mất. Cô nghĩ sau giờ học sẽ đến thư viện để tìm một câu hỏi khó để hỏi Thi Sơn Thanh, phá vỡ cục diện bế tắc này. Nói chuyện yêu đương thật là đáng sợ, một bạn học sinh giỏi nào đó đóng đô nhiều năm ở hàng thứ hai đến ngược mở đôi mắt thâm trầm thầm nghĩ. Hôm nay cậu ta ngồi ở hàng cuối cùng, cách hai người Long Ngọ mấy bàn. Cậu ta vốn định cố gắng nghe giảng, cách xa đôi trai gái kia, kết quả lúc giáo viên dạy lại đứng ở bên bọn họ, bạn học sinh giỏi ấy không thể tránh khỏi việc nhìn sang. Vừa nhìn qua, quả nhiên thấy hai người bình thường luôn chăm chú nghe giảng này đã bỏ qua việc học, đều tự ngẩn người. Thậm chí bạn học Long Ngọ còn lấy điện thoại ra để nghịch nữa cơ đấy. Quả nhiên tình yêu trai gái là không thể chấp nhận được, mình vẫn nên chuyên tâm học hành đi thôi. Long Ngọ và Thi Sơn Thanh không hề biết bạn học sinh giỏi kia đang nghĩ những gì, cũng không hề biết toàn bộ động tác nhỏ của mình đã rơi vào trong mắt đối phương, vẫn còn đang mãi nghĩ đến chuyện của mỗi người. Reng reng reng, tiếng chuông reo, phòng học lập tức vang lên tiếng ồn ào. Long Ngọ trước đây luôn ung dung thu dọn sách vở, thì hôm nay thái độ đã khác thường, cô trực tiếp kéo khóa túi, để ở bàn, gạt hết sách vở và bút vào. Nhanh nhẹn thu dọn xong, cô bước nhanh ra khỏi phòng học, 2 giờ chiều lại có tiết, cô phải ăn thật nhanh, sau đó đến thư viện. Nghĩ đến chuyện buổi chiều là có thể làm lành rồi, bước chân của Long Ngọ không khỏi nhanh hơn một chút, chẳng qua cô lại không hề nhìn thấy vẻ mặt của người sau lưng. Thi Sơn Thanh suy nghĩ suốt cả tiết, cuối cùng quyết định phải làm hòa, không giận dỗi nữa. Kết quả lúc cậu quay đầu sang thì chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ rời khỏi phòng học rất nhanh của Long Ngọ. Không khó chịu là giả, Thi Sơn Thanh quả thật đã có loại tình cảm khác thường với Long Ngọ. Cậu không rõ rốt cuộc là loại tình cảm gì, nhưng vẫn nghe theo con tim của mình. Hiện tại hai người bỗng trở nên xa lạ, cậu thật không biết nên làm thế nào nữa. Ủa, Sơn Thanh, sao cậu không đi cùng Long Ngọ? Trương Lưu đi tới, đâm thẳng một dao vào tim Thi Sơn Thanh, tớ đi trước đây, lát nữa phải đi cùng Tiểu Trừng ra cổng trường nữa. Thi Sơn Thanh cụp mắt, che giấu cảm xúc của mình vào đáy mắt rồi gật đầu ra hiệu cho Trương Lưu đi trước. Trương Lưu nhanh lên, Ninh Trừng đã chạy từ tầng 4 xuống tầng 2 để chờ Trương Lưu. Gần đây ở cổng trường mới mở một quán ăn vặt, hai người đã hẹn nhau cùng đi ăn thử. Bởi vì Trương Lưu cho rằng gọi anh thì kỳ quá, nên Ninh Trừng bắt đầu gọi thẳng tên của cậu ta. Đến đây, Trương Lưu chạy ra nhanh như chớp, chị của em đâu rồi? Ninh Trừng thò đầu nhìn vào trong, nhưng chỉ nhìn thấy Thi Sơn Thanh ngồi đó. Đi từ lâu rồi, Trương Lưu thuận miệng trả lời, anh Thi còn ở đây mà. Ninh Trừng vừa đi vừa nói, sao không cùng đi ăn cơm nhỉ? Chắc là Long Ngọ có việc gì đó, Trương Lưu cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Long Ngọ ăn qua loa mấy miếng cơm, rồi vội vàng đi thư viện tìm vài cuốn sách, ngồi trong đó lật xem. Câu hỏi bình thường thì cô đều đã biết, không nên mang đi hỏi Thi Sơn Thanh. Hơn nữa trong đó đã nói câu hỏi càng khó thì càng tốt, vì như thế thời gian đối phương giảng giải sẽ dài hơn. Thậm chí mình còn có thể làm bộ như không hiểu, để đối phương nói lại lần nữa. Cứ đi theo hướng này, tự nhiên sẽ làm hòa với nhau. Cao thủ. Long Ngọ thiệt khâm phục người đưa ra chủ ý này. Lát nữa Long Ngọ sẽ tự mang câu hỏi này đến hỏi Thi Sơn Thanh, tâm địa của cậu rất tốt, chắc chắn sẽ chỉ cho mình, sau đó là có thể nói chuyện lại. Lật sách, Long Ngọ đã nghĩ ra cảnh hai người làm lành rồi, chẳng qua muốn tìm ra câu hỏi mà Long Ngọ không biết là rất khó, còn câu hỏi mà quá phức tạp thì lại không phải một chuyện đơn giản. Long Ngọ lật hết hai cuốn sách mới miễn miễn cường cường tìm được một câu, mang đi hỏi thì chắc hẳn Thi Sơn Thanh có thể giải đáp được, vì muốn tìm được một câu hỏi hợp tiêu chuẩn, Long Ngọ suýt nữa thì đến muộn vào buổi chiều. Đợi khi cô hớt ha hớt hải chạy vào phòng học rồi ngồi xuống, thì mới phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai. Lòng Long Ngọ rơi lập bập, chẳng lẽ cậu ấy đã ghét mình đến vậy, thậm chí không muốn ngồi chung chỗ với mình nữa. Không yên lòng mà nhìn quanh phòng học một vòng, Long Ngọ bỗng nhiên phát hiện Thi Sơn Thanh chưa tới. Cô đầu tiên là thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng sau đó tim lại nhảy lên. Không biết cậu có bị gì không, sao còn chưa đi học, cơ thể không thoải mái hay là có chuyện gì rồi. Lúc này Long Ngọ đâu còn quan tâm là Thi Sơn Thanh có phải vẫn còn giận dỗi hay không, cô vội vàng lấy di động gửi một tin nhắn cho Thi Sơn Thanh, hỏi cậu có sao không. Sắp hết tiết học mà Thi Sơn Thanh vẫn chưa nhắn lại, Long Ngọ không thể làm gì khác hơn, định tan học sẽ đi hỏi Trương Lưu. Nếu xin nghỉ, thì Trương Lưu là lớp trưởng nhất định sẽ biết. Tan học, Long Ngọ liền đi lên hàng trước. Trương Lưu đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy Long Ngọ đi đến lập tức có phản ứng. Cậu muốn hỏi về Sơn Thanh à? Long Ngọ còn chưa mở miệng hỏi thì Trương Lưu đã nói, ừ, giữa trưa cậu ấy có việc đi gấp, chắc là chưa kịp nói với cậu đấy. Hình như hôm nay công ty có một cuộc họp hội đồng rất quan trọng nên Sơn Thanh mới xin nghỉ. Trương Lưu giải thích một hơi là xong. Cậu ấy xin nghỉ mấy ngày? Long Ngọ do dự một lúc vẫn hỏi. 5 ngày rưỡi, cậu ấy xin nghỉ với trường rồi, họp hội đồng mà lâu thế à? Long Ngọ trầm mặt rồi quay về chỗ ngồi của mình. Thi Sơn Thanh cơm nước xong xuôi, vừa về ký túc xá thì nhận được thông báo. Gần đây công ty có một dự án lớn, nhưng vẫn luôn không theo tiến triển. Dự án này vốn không phải do Thi Sơn Thanh quản lý, mà mấy ngày trước bố cậu đã cố nhét cho cậu.

nhìn thế nào cũng khiến những người khác ghen tị với cô nữ sinh nào đó mà anh ấy đang đợi. Không có ở phòng. Em đang ở đâu? Long Khắc Phương nhíu mày. Thím anh ấy xem thời khóa biểu của Long Ngọ, biết chiều nay con bé không có lớp nên mới bảo mình tới. Long Ngọ đầu bên kia đang nhìn Thi Sơn Thanh bên cạnh, nói không rõ ràng, trường học, thư viện. Long Khắc Phương nghe ra cô đang đè thấp giọng, liền vô thức nói nhỏ hơn, không, hồ nước ở cửa nam của trường, hồ tình nhân. Anh ấy đã quấy rầy chuyện tốt của đôi tình nhân ư. Long Khắc Phương nhìn cái túi mình đang xách trong tay, rồi quyết định phải đi quấy rầy một trận mới được. Anh đi tìm em, thím có bảo anh mang vài thứ cho em đấy. Nói xong Long Khắc Phương lập tức cúp máy, sợ Long Ngọ nói sẽ về. Long Ngọ nghe đầu bên kia truyền đến tiếng nhắc máy, thì miệng khẽ nhếch, nuốt những lời muốn nói vào lại. A Ngọ, làm sao vậy? Thi Sơn Thanh đặt cầm mình lên đầu gối đang gập, quay đầu mềm giọng hỏi, phải đi à, không? Long Ngọ lắc đầu, nhìn quần thâm mắt thấy rõ trên khuôn mặt trắng bóc của Thi Sơn Thanh thì đau lòng. Giữa trưa cậu gửi tin nhắn cho cô nói áp lực quá lớn, muốn ra ngoài giải sầu với cô. Long Ngọ hoàn toàn có thể hiểu được, năm nay Thi Sơn Thanh chỉ mới 20 lại phải thử quản lý một công ty lớn như thế, người bình thường sao có thể tưởng tượng được gánh nặng trên vai cậu. Một người nào đó thành thạo chuyện công ty, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà lấy tiểu thuyết ra nghiên cứu, không hề biết suy nghĩ của Long Ngọ vào giờ phút này, vẫn tận sức tỏ ra yếu đuối trước mặt Long Ngọ. A Ngọ, ừ, nghỉ hè cậu đến thành phố A chơi với tớ được không? Lừa người trước rồi nói sau. Thành phố A, Long Ngọ hoảng hốt mất một lúc mới nói, nghỉ hè tôi có việc rồi. Cô phải đi theo Lôi thật, chỉ mấy ngày thôi cũng không được à. Thi Sơn Thanh cụp mắt, lông mi dày khẽ rung lên. Rơi vào mắt Long Ngọ, cực kỳ giống vẻ mất mát, Long Ngọ vội vàng nói, có thể đến thành phố A chơi mấy ngày. Cùng lắm thì xin Lôi thật nghỉ hai ngày, thật hả? Trên khuôn mặt của Thi Sơn Thanh lập tức tràn ý cười, vẻ kiêu ngạo chẳng còn sót lại chút nào, ừ. Long Khắc Phương đến hồ tình nhân ở cửa nam liền thấy được Long Ngọ ngay. Giữa nhóm tình nhân bình bình thường thường, Thi Sơn Thanh thật sự gây chú ý. Long Khắc Phương thấy cậu trước rồi mới tìm được Long Ngọ, chật. Không ngờ em gái của anh đây tẩm ngẫm tầm ngầm lại quen được cậu bạn trai đẹp trai như thế. Thím của mình thích nhất là những cậu kiểu này, quả nhiên Long Ngọ được di truyền từ thím của mình, Tiểu Ngọ. Long Khắc Phương đến gần liền gọi, Long Ngọ đưa lưng về phía Long Khắc Phương. Một tiếng gọi này của anh ấy đã để Thi Sơn Thanh phát hiện ra trước. Thi Sơn Thanh nhìn người đàn ông đang đi về hướng bọn cậu, đồng tử hơi co lại, là anh ta. Sau khi Long Ngọ thấy Long Khắc Phương đã đến thì lập tức đứng lên từ mặt cỏ, sau đó Thi Sơn Thanh cũng đứng lên theo. Long Khắc Phương đưa tay ra ôm Long Ngọ, ngoài cười nhưng trong không cười hất cằm về phía Thi Sơn Thanh, cậu này là. Nhìn thấy Long Khắc Phương khoát tay lên vai Long Ngọ, đáy mắt Thi Sơn Thanh lóe lên vẻ tàn bạo rồi biến mất cực nhanh. Nghe Long Khắc Phương nói thế liền thấp thỏm, không biết Long Ngọ sẽ giới thiệu mình như thế nào. Long Ngọ không nhận ra sóng ngầm giữa hai người đàn ông, vẫn nói với Long Khắc Phương, đây là bạn em, Thi Sơn Thanh. Sau đó quay đầu giới thiệu với Thi Sơn Thanh, anh tôi, Thi Sơn Thanh nhìn người đàn ông đối diện đang ra vẻ sợ chưa, còn không lấy lòng anh đây đi, thì đột nhiên không biết phải làm sao, cậu này cũng học trường em à. Long Khắc Phương chẳng cần biết lễ phép hay không lễ phép, chỉ liếc mắt rồi lập tức nói với Long Ngọ. A Thanh cùng lớp với em. Long Ngọ nói xong thì nhìn sang Thi Sơn Thanh. Cảnh này rơi vào mắt Long Khắc Phương, sở thích của đôi tình nhân này là trải thức ăn cho chó chắc. Chào anh. Thi Sơn Thanh nén lại niềm vui trong lòng, lịch sự vươn một bàn tay về phía Long Khắc Phương chào hỏi. Chào, cậu. Long Khắc Phương cắn hàm răng, đưa tay bắt tay Thi Sơn Thanh. Anh tìm em làm gì thế? Long Ngọ hỏi. À, bấy giờ Long Khắc Phương mới nhớ ra việc chính. Anh ấy đưa chiếc túi cho Long Ngọ rồi nói, thím nhờ anh mang đồ cho em, rửa hết rồi đấy chỉ cần ăn thôi, phiền anh rồi, hai đứa đi ăn với anh đi, anh đói bụng quá. Long Khắc Phương nói không hề khách khí, anh ấy muốn đến gần để quan sát bạn trai của em gái mình, ngoại hình đẹp, chẳng biết có hay trêu hoa ghẹo nguyệt không. Theo anh ấy thì đàn ông tốt trên đời chẳng có mấy, chỉ có đàn ông họ Long bọn họ là khá tốt thôi. Thi Sơn Thanh vội vàng muốn đi chung đường với người nhà của Long Ngọ, đương nhiên đồng ý ngay, ba người đi về phía cổng trường, dọc theo đường đi không ngừng có người nhìn vào họ. Dù sao cả ba người ai cũng chân dài, đi chung với nhau đều cùng đón gió, hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Long Khắc Phương hỏi Thi Sơn Thanh đi bên trái, em quen A Ngọ khi cô ấy vừa quay lại trường. Thi Sơn Thanh tốt tính trả lời, Chưa đến một năm đã dụ dỗ tiểu ngọ nhà bọn họ rồi, còn ta, đến ta, đi nữa chứ. Long Khắc Phương bất bình nghĩ, về phần sao không phải là Long Ngọ làm quen Thi Sơn Thanh trước, Long Khắc Phương sẽ không bao giờ nghĩ, dù sao trước đây tính cách của tiểu ngọ nhà bọn họ chính là ba ngày không nói được hai câu, nên không thể nào chủ động quan tâm thằng nhóc này được, dám chắc là thằng nhóc này quá dính mới thành công quấn vào tiểu ngọ. Gần trường học có không ít nhà hàng, Thi Sơn Thanh chọn chẳng mấy khó khăn, tiếp đón Long Khắc Phương thỏa thỏa đáng đáng. Long Khắc Phương cũng bắt chéo chân như một đại gia chờ cậu hầu hạ, anh. Lúc Thi Sơn Thanh đi lấy đồ uống, Long Ngọ nhíu mày, hôm nay anh sao thế? Anh cô ở trước mặt người ngoài ít khi như vậy, từ trước đến nay đều rộng rãi và đúng mực, anh xem giúp em con người cậu ta thế nào mà. Long Khắc Phương ủ dột, cái gì thế nào? Long Ngọ khó hiểu, anh đương nhiên phải quan sát bạn trai em cẩn thận, lỡ như cậu ta là một kẻ trăng hoa thì sao? Long Khắc Phương ghé sát vào nhỏ giọng nói thầm với Long Ngọ. Rõ ràng như thế nên Long Ngọ cũng nghe hiểu, cô bất đắc dĩ, anh ơi, anh nghe ai nói vậy, A Thanh chỉ là bạn thân của em thôi mà. Long Ngọ nghĩ rằng Long Khắc Phương đã nghe được mấy tin đồn ở trường. Trên phương diện quan hệ xã giao, anh cô cứ như cá gặp nước, không phải em tự nói đó chứ. Long Khắc Phương thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Ngọ liền nuốt những lời này xuống, lúc Thi Sơn Thanh quay lại thì anh ấy vẫn còn đang nghĩ xem đoạn đối thoại giữa hai người vào tuần trước đã sai sót ở đâu, đâu có đúng. Ánh mắt của Long Khắc Phương vòng qua vòng lại trên người Thi Sơn Thanh. Nếu cậu này mà không thích em gái mình, thì mình lập tức nhảy từ tầng 2 xuống, nhìn ánh mắt hận không thể dính vào người Long Ngọ kia đi, còn thường hay cười với em gái mình nữa. Anh. Long Ngọ gọi mấy tiếng mới khiến Long Khắc Phương thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh không thích khẩu vị nhà hàng này à? Thi Sơn Thanh lễ phép hỏi. Khụ, không hề, rất ngon. Đã chưa phải là người yêu thì Long Khắc Phương cũng không làm khó Thi Sơn Thanh nữa, vả lại. Long Khắc Phương nhìn Thi Sơn Thanh với vẻ đồng tình, đứa đầu gỗ như em gái mình, còn chưa biết phải đến khi nào mới mở mang đầu óc đâu. Long Khắc Phương đã không còn cố ý làm khó dễ, lại thêm Thi Sơn Thanh dở thủ đoạn nói chuyện làm ăn để dụ dỗ Long Khắc Phương, thì tạm thời trên bàn ăn đúng là hết sức hòa hợp. Sau vài vòng, sự đồng tình của Long Khắc Phương với Thi Sơn Thanh đã tăng lên rất nhiều. Đợi đến khi sắp phải đi anh ấy còn vỗ vai Thi Sơn Thanh rồi nói, em trai này, gánh nặng đường xa đấy, Long Ngọ theo sau, cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Một người đàn ông như Long Khắc Phương chẳng cần người khác đưa về, cho nên vừa ra khỏi nhà hàng liền tự bắt xe đi về, về nghỉ ngơi sớm đi. Long Ngọ vừa đi vừa nói với Thi Sơn Thanh. Quần thâm dưới mắt của cậu rất rõ, Long Ngọ thấy mà kinh, được tâm trạng của Thi Sơn Thanh đang tốt, tảng đá luôn đè trong lòng đã rơi xuống đất. Bây giờ Long Ngọ có nói gì thì cậu đều sẵn lòng đồng ý, đồ mà Long Khắc Phương vừa mang đến, Long Ngọ vẫn xách trong tay, lúc này mới mở ra xem. Trong hai hộp thủy tinh đựng đầy trái cây, hẳn là quả dại hái từ trên núi. Kích thước quả không lớn, bề ngoài cũng không được đẹp, nhưng ăn rất ngon. Trước đây Long Ngọ từng ăn rồi, Trần Tú hay thích mua, nhưng cả năm cũng chẳng mua được ba lần. Long Ngọ lấy ra một hộp từ trong túi đưa cho Thi Sơn Thanh, cái này ăn ngon lắm. A Ngọ, Thi Sơn Thanh không muốn lấy. Đây là đồ mà người nhà của Long Ngọ đem đến, cậu lấy lại không được hay? Một mình tôi ăn không hết đâu. Có điều chắc mình Tiểu Trừng đã có thể ăn hết. Long Ngọ phân tâm thầm nghĩ, cô chỉ muốn để Thi Sơn Thanh nếm thử những thứ cô thấy ngon. Thi Sơn Thanh yên lặng nhìn Long Ngọ một lúc mới đưa tay nhận lấy, cậu không muốn khiến cô mất hứng. Quả này không ngọt lắm lại hơi chua, cậu đừng ăn quá nhiều vào một lần, sẽ chua lắm đây. Long Ngọ luôn vô thức nói rất nhiều với Thi Sơn Thanh, được. Thi Sơn Thanh dựa vào sự kiềm chế mạnh mẽ của mình mới nhịn mà không nói ra lời trong lòng. Đợi thêm nào. A Ngọ mới chỉ coi mình là bạn, qua một thời gian nữa, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thời tiết ở thành phố Hải càng ngày càng nóng, đi trên đường mà cảm giác giống như trong lò lửa. Tuy rằng phòng dạy học và phòng ngủ của Đại học D đều trang bị điều hòa, nhưng ở giữa còn cả một đoạn đường. Nên con gái mà ra đường nhất định phải vũ trang đầy đủ. Còn nửa tháng nữa là được nghỉ hè rồi, ở trường quá khổ đi. Trương Liêu mua hai chai nước uống ở siêu thị dưới lầu. Miệng cậu ta còn đang cắn một cây kem, phàn nàn vài câu không rõ với Thi Sơn Thanh. Thành phố A cũng nóng, Thi Sơn Thanh bắt được chai đồ uống mà Trương Liêu ném qua, nói, cắn vào miệng miếng kem cuối cùng. Trương Liêu đóng cửa, ngồi vào rồi thở hắt ra, cảm giác khác nhau mà, thời tiết ở đây cứ nhớp nháp, cậu đang theo đuổi Ninh Trừng à? Thi Sơn Thanh thuận miệng hỏi một câu,

hoặc có lẽ là nụ hôn ở phòng trang điểm, đã khiến Thi Sơn Thanh bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn thấy lo được lo mất như trước đó nữa. Thi Sơn Thanh nán lại thành phố Hải với Long Ngọ 3 ngày, sau đó dẫn theo Thi Lợi Hạnh và Dương Đường cùng trở về. Cậu còn có việc cần xử lý ở thành phố A, Long Ngọ cũng phải theo Lôi Thật đi khắp nơi để tích lũy kinh nghiệm, nhưng hai người đã liên lạc với nhau nhiều hơn trước. Thi Sơn Thanh đã có lý do để gọi điện thoại cho Long Ngọ vào mỗi tối, tuy rằng Long Ngọ nói không nhiều, chủ yếu đều là Thi Sơn Thanh nói. Thậm chí có đôi khi hai người cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng hô hấp rất nhỏ của đối phương thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Ở nhà họ Long trước đây, buổi tối bọn họ đã quen súng lại một chỗ để xem TV, Long Ngọ sẽ ngồi đó vào đúng giờ để nghe Long Hoành tán gẫu với Trần Tú. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần di động đổ chung lúc Long Ngọ ngồi ở sofa, thì cô sẽ nói với bố mẹ là mình về phòng, sau đó thì chẳng bước ra khỏi phòng bước nào nữa. Từ sau lễ đính hôn, thỉnh thoảng hai vợ chồng Long Hoành sẽ cho rằng chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ. Khi nào nhìn thấy Long Ngọ và Thi Sơn Thanh gọi điện thoại cho nhau thì mới nhớ ra con gái mình đã có một vị hôn phu. Vả lại với cá tính của cô, đã nói đến chuyện kết hôn thì chắc chắn sẽ kết hôn. Ôi, hai vợ chồng nhìn nhau, liền có cảm giác con gái mình đột nhiên không còn thuộc về mình nữa. Long Ngọ vào phòng nghe điện thoại không phải vì tránh bố mẹ. Đôi lúc Thi Sơn Thanh còn bận việc cả buổi tối, không giống cô chỉ chạy quanh với Lôi Thật vào ban ngày, về đến nhà còn có thể xem TV với bố mẹ. Nhưng Thi Sơn Thanh lại muốn nói chuyện với Long Ngọ. Hai người đã đính hôn, nhưng vẫn chưa bắt đầu giai đoạn qua lại. Cậu chỉ hận không thể nhìn thấy Long Ngọ vào mỗi ngày, cho dù nắm tay thôi cũng được. Nhưng vì công việc, Thi Sơn Thanh luôn vừa phải xem văn kiện vừa gọi điện cho Long Ngọ. Cho nên Long Ngọ mới vào phòng vì sợ tiếng TV bên mình làm phiền Thi Sơn Thanh. Quả nhiên trong lúc Thi Sơn Thanh nói chuyện thì bên kia cũng truyền đến tiếng lật văn kiện qua lại. A Ngọ này, còn một tuần nữa là khai giảng rồi đấy. Chúng ta có thể gặp nhau, Thi Sơn Thanh nhẹ giọng nói. Ừ, tớ đã xem nhẫn cưới rồi, có hai kiểu, sau khi về trường để cậu chọn nhé. Rõ ràng chỉ vừa mới đính hôn, rõ ràng còn 2 năm nữa mới kết hôn. Nhưng Thi Sơn Thanh đã vội vàng tìm nhà thiết kế để thiết kế nhẫn cưới cho hai người rồi. Được. Long Ngọ tựa vào bên giường, đáp lại từng câu của Thi Sơn Thanh bên kia. Vậy, gặp lại vào tuần sau nhé. Thi Sơn Thanh thường sẽ không nói chuyện quá lâu với Long Ngọ. Một là phân tâm, tốc độ xử lý văn kiện sẽ bị chậm, mất thời gian sẽ lại càng lâu. Hai là sợ Long Ngọ mất kiên nhẫn, tuy rằng cậu chưa từng thấy mặt đó của Long Ngọ. Gần đây Lôi Thật rất đắc ý. Anh ta xem như nhận Long Ngọ làm đồ đệ, nên suốt ngày nghênh ngang trong cục cảnh sát. Long Ngọ can đảm và thận trọng, lại có bản lĩnh, đừng nói là so với lính mới từ trường cảnh sát ra, đến ngay cả kiểu già đời lâu năm cũng không bằng cô. Có một người như thế ở bên cạnh, xử lý vụ án càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chao ôi, hôm qua chị dâu em có bảo anh tới hỏi xem, nói em sắp phải khai giảng, nên muốn mời em đến nhà bọn anh ăn một bữa cơm. Lôi Thật gõ lên bàn Long Ngọ nói, được. Long Ngọ giúp vị cảnh sát già bên cạnh nhập số liệu vào máy tính, sau đó ngẩng đầu đáp, đáng lẽ Lôi Thật đã định bưng cốc trà của mình đi rồi, nhưng mắt quét một vòng trên người Long Ngọ liền dừng lại, người đã lui về sau mấy bước bỗng quay lại. Long Ngọ này, em đeo gì trên cổ thế? Điều hòa của cục cảnh sát hôm nay bị hỏng, vẫn đang sửa. Long Ngọ mặc đồng phục do cục cảnh sát phát, vì cô cởi hai nút áo trên cùng, nên lộ ra một đoạn dây đỏ. Nếu là người khác, Lôi Thật sẽ không hỏi. Con người ấy mà, thích đẹp nên phải biết cách ăn mặc một chút, nhưng đặt trên người Long Ngọ lại thành không hợp lý nữa. Long Ngọ lại ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu nhìn thứ gì đó trên cổ mình mới nói, nhẫn đính hôn của em. Cô làm việc ở cục cảnh sát nhưng lại phải thường xuyên chạy bên ngoài, cô thấy không tiện mang nhẫn trên tay, liền dứt khoát đeo trên cổ. Ồ, nhẫn đính hôn à, em đeo nhẫn lúc nào thế? Lôi Thật cười ha ha hỏi, hiển nhiên là không hiểu Long Ngọ nói thế là có ý gì. Đính hôn phải đeo. Long Ngọ thản nhiên giải thích một câu. Đính hôn đột ngột, chỉ mời vài người thân trong nhà với Ninh Trừng và Trương Liêu, nên Lôi Thật không biết. Lôi Thật nhìn Long Ngọ, lại nhìn cốc trà vẫn đang bốc khói trong tay, tự như đang nghi ngờ độ nhạy của tai mình. Đính hôn, ý là đính hôn kia ấy hả? Long Ngọ gật đầu, mới đính hôn vào thời gian trước, Lôi Thật lau mồ hôi trên trán. Hôm nay nóng đến mức mọi người đều xuất hiện ảo giác rồi. Anh từng gặp vị hôn phu của em rồi đấy, lúc trước có cùng em tới đồn cảnh sát mà. Long Ngọ nghiêm túc giải thích, trong đầu Lôi Thật lập tức hiện lên khuôn mặt của Thi Sơn Thanh, dù sao chỉ riêng khuôn mặt của cậu thôi cũng đủ khắc sâu vào trí nhớ của người ta rồi, cậu ấy cũng ở đại học dê. Lôi Thật cảm thấy có thể đính hôn với Long Ngọ, thì chắc chắn hai người phải quen biết trong thời gian không ngắn. Anh ta sờ cằm mình nói, trước khi em vào quân đội đã nói chuyện yêu đương với cậu ấy rồi à, còn trẻ thật tốt, thật không ngờ kiểu người vừa nhìn đã biết là FA như Long Ngọ, vậy mà đã tìm được đối tượng từ sớm. Nghĩ lại anh ta phải đến tuổi trung niên mới tìm được nửa kia của mình, quả nhiên vẫn là vườn trường tốt nhất. Không phải, lúc em quay lại trường mới quen biết cậu ấy. Long Ngọ đập tan sự tự an ủi của Lôi Thật, quay lại trường. Lôi Thật tách ngón tay tính toán, tính đâu ra đấy thì cũng chỉ mới được một năm thôi mà, ghê đấy, ghê đấy. Chẳng trách năm đó mình không vào được Lan Kỵ, Long Ngọ còn nhỏ tuổi đã có thể hô mưa gọi gió sống ở trong đó, cái này là thực lực đấy. Đi so với kẻ mạnh làm chi, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng kiêu ngạo hơn người. Long Ngọ không biết Lôi Thật nghĩ lung ta lung tung những gì trong đầu, cũng không quan tâm. Hết hôm nay cô tạm thời sẽ không đến đây nữa, vì chuẩn bị khai giảng rồi, Thi Sơn Thanh đã đặt vé máy bay đến thành phố Hải vào ngày mốt. Thật vất vả cậu mới được nghỉ ngơi hai ngày, nghĩ đến chuyện đã phát sinh vào kỳ nghỉ hè vẫn thấy hơi hoảng hốt, cậu duỗi ngón tay thon dài, nhìn chiếc nhẫn trắng thuần trên ngón giữa, đáy mắt dần dần hiện lên ý cười, ngày mốt là có thể gặp A Ngọ rồi, lần này Thi Sơn Thanh không đi cùng Trương Lưu từ thành phố A đến đây, chỉ có mình cậu đến trước một ngày. Lúc cậu xuống máy bay đã thấy Long Ngọ chờ ở đó rồi, Thi Sơn Thanh đi thẳng đến nắm lấy tay của Long Ngọ, đã không cần thiết phải che giấu tình cảm của mình, nên Thi Sơn Thanh liền nghe theo tiếng lòng, ngày mai trường mới mở cổng, cậu đến nhà tớ ở một đêm đã nhé. Chủ ý này là Long Khắc Phương giật dây Trần Tú mà ra, nói phải quan sát Thi Sơn Thanh thật gần, được. Thi Sơn Thanh chỉ ước được ở gần Long Ngọ hơn, chào Tiểu Thi. Đến bãi đậu xe, cửa kính của một chiếc xe bỗng nhiên hạ xuống. Long Khắc Phương quay khuôn mặt khôi ngô lại cười nói, anh Khắc Phương. Thi Sơn Thanh gật đầu chào hỏi Long Khắc Phương, Long Ngọ mở cửa xe để Thi Sơn Thanh vào trước, rồi cô mới ngồi lên, sau này Tiểu Thi định ở lại thành phố Hải A. Long Khắc Phương nhìn qua kính chiếu hậu hỏi, dạ, công ty sắp bàn giao xong, sau này trụ sở chính sẽ ở thành phố Hải, qua mấy ngày nữa Long Khắc Phương sẽ quay lại nước Mỹ, ước tính là sẽ không về nước trong một thời gian dài. Anh ấy muốn hiểu thêm về em rể tương lai của mình, dẫu sao thì lòng hiếu kỳ của anh ấy vẫn khá mạnh. Mặc dù Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã đính hôn, nhưng vẫn ở khác nơi. Trước khi cậu đến, Long Hoành đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho khách, chờ Thi Sơn Thanh đến, hình như Tiểu Thi gầy đi đấy. Trần Tú thấy Long Ngọ cùng vào với Thi Sơn Thanh từ cửa, do dự một lúc mới nói, chắc chắn rồi ạ. Long Khắc Phương vỗ vai Thi Sơn Thanh rồi nói với Trần Tú. Cậu ấy quản lý một công ty to như thế, không mệt mới là lạ đó. Long Hoành đi ra từ phòng bếp, tháo tạp về xuống rồi cười nói, muốn nói gì thì để Tiểu Thi vào cửa rồi hẳn nói, sao lại đứng bên ngoài thế. Ngày mai Đại học Dê sẽ chính thức khai giảng, Long Hoành biết Thi Sơn Thanh sang nhà, nên sáng sớm vừa dậy đã đi mua thức ăn, làm đến tận bây giờ. Mất 2 tiếng, 5 người mới ăn cơm trưa xong. Thi Sơn Thanh tiếp tục trò chuyện với nhà họ Long vào buổi chiều. Long Ngọ ngồi bên cạnh chỉ nghe chứ không nói gì, thỉnh thoảng mới gật đầu ra vẻ đồng ý, dùng xong cơm chiều, mấy người cũng thấy ngại khi cứ giữ rịch lấy Thi Sơn Thanh, liền chia nhau tìm cớ rời đi, để lại không gian cho Long Ngọ và Thi Sơn Thanh. Muốn xem phòng tớ không? Long Ngọ chủ động nói. Từ sau khi hai người đính hôn cô đã lên mạng để học hỏi các cách sống chung của vợ chồng, nhưng cô cảm giác nó không hề phù hợp với mình và Thi Sơn Thanh. Cuối cùng thì Long Ngọ phải tìm Long Khắc Phương xin chỉ dạy, Long Khắc Phương nói hai người bọn cô phát triển quá nhanh, phải để Thi Sơn Thanh hiểu về cô nhiều hơn, ví dụ như để đối phương đến nhà mình, xem thử cách sống của mình, để cậu được tiếp xúc với khoảng cách gần. Long Ngọ cực kỳ mạnh trong việc thực hành, vừa có cơ hội là bắt đầu áp dụng ngay, được. Thi Sơn Thanh theo Long Ngọ vào phòng của cô, giống như Ninh Trừng, Thi Sơn Thanh cũng bị những cuốn truyện tranh thiếu nữ trên giá sách của Long Ngọ hấp dẫn. A Ngọ, thích xem những thứ này à? Không hề giống phong cách của cô. Long Ngọ lắc đầu, là anh họ để ở đây, anh ấy đến sẽ lấy xem, anh Khắc Phương hả? Thi Sơn Thanh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người có khuôn mặt đặc biệt đẹp trai như Long Khắc Phương lại thích đọc những cuốn truyện đầy bong bóng, màu hồng này, những cuốn tiểu thuyết mà lúc trước cậu thích xem cũng là anh ấy gửi cho tớ đấy. Long Ngọ nghĩ tới chuyện này, nhân tiện nói, cậu xem hết có thể hỏi anh ấy, hình như anh ấy có nhiều lắm. Cậu không hề hứng thú với những cuốn tiểu thuyết đó đâu, cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa, Thi Sơn Thanh mở ra thì thấy là Long Khắc Phương, Tiểu Ngọ. Long Khắc Phương thò đầu vào, có muốn cho Tiểu Thi xem ảnh của em không?